Có lẽ phải tìm thời gian tiếp tục hiểu biết một chút về ma trùng huyền vũ, vậy sẽ trợ giúp ta hiểu được tinh thể vũ thiên đại lục giữa những tinh thể liên lạc lẫn nhau như thế nào, như vậy ta sẽ rất nhanh nắm giữ được thổ hệ nguyên khí trong tay. Một khi nắm giữ được ba loại nguyên khí bất đồng, phòng trừng chiến lực của ta đã trực tiếp có thể so sánh với sơ cấp võ thánh. Rất nhanh Tần Phàm đã đem toàn bộ đồ vật di chuyển xong, sau đó trực tiếp đem chữ vật giới chỉ đánh nhập vào sâu trong lòng đất. Bên trong chữ vật giới chỉ của Mộc Thiên Hùng thật sự có không ít thứ tốt. Tần Phàm dùng khí tức của mình bao trùm qua một lần, bởi vì đã có kinh nghiệm lần trước, hắn không cho thần Mộc Thành Mộc Gia có cơ hội truy tung theo hắn lần nữa. Mộc Thu Công, ngươi ngủ yên đi. Tiếp theo Tần Phàm nhìn thoáng qua thi thể Mộc Thiên Hùng, than thở một tiếng, sau đó trực tiếp thúc giục hỏa hệ nguyên khí hóa thành ngọn lửa đem thi thể dần dần thiêu thành cho tàn. Mộc Thiên Hùng được xem như nhất phương nhân vật, vào lúc này rốt cục xem như thi cốt vô tồn, hóa thành cho bụi vong hồn của khu núi non này, ngay thi thể cũng xem như tầm bổ cho vùng đất bị hắn phá hư, khiến thực vật không cách nào tiếp tục sinh trưởng trong mấy chục năm tới. Cách chương